Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, ranh giới cuối cùng ở nơi đó. Có lẽ có người sẽ nói, hai bên rõ ràng đều là đối phương địch giả tưởng. Nếu là kẻ địch, tự nhiên là muốn nghĩ hết tất cả biện pháp tới chiến thắng kẻ địch mới đúng nha. Nếu quả như thật là nếu như vậy. Sinh hóa vũ khí cùng vũ khí hạt nhân chỉ sợ sớm đã đem trên địa cầu sinh vật hủy diệt rất nhiều lần. Trong ngày ngói công ước liền là bởi vậy mà ra đời. Người cũng nên có điểm mấu chốt. Thật giống như hai nhà hài tử đánh nhau. Phụ huynh có khả năng phê bình. Có thể cãi nhau. Thậm chí có khả năng động quả đấm. Này gọi đồng hương mâu thuẫn. Nhưng nếu như một cái nào đó phụ huynh trực tiếp móc ra một thanh 98K. Phủ lên 8 lần kính, một bộ ép thương để người ta đều đánh chết. Này gọi ngu xuẩn, người muốn có điểm mấu chốt. Thế giới loài người liền là xây dựng ở ranh giới cuối cùng bên trên. Lâm Phi Phàm thấy nội dung vẫn chỉ là giấy chất, mà rất nhiều tài liệu cơ mật Lâm Phi Phàm không nhìn thấy. Là bảo tồn tại ổ cứng bên trên, mà đơn thuần có thể thấy nội dung cũng đã đem bình dân liên lụy trong đó. Càng nhiều nội dung còn không biết sẽ như thế nào đây. Không được, nếu như không đem này biết rõ ràng, ta không cam tâm, nghĩ muốn biết rõ ràng nơi này bí mật. Kỳ thật biện pháp đơn giản nhất liền là bắt tới đây thủ lĩnh. Thế giới thì triển nhiếp hồn thuật đọc đến đối phương trí nhớ. Nhưng, Lâm Phi Phàm linh khí không đủ a, bởi vì quỳ cùng run sợ trợ giúp. Lâm Phi Phàm lúc này khôi phục một chút linh khí. Đương nhiên, cũng có thể là thời gian quy tắc đang dần dần buông tha mình. Vô luận nguyên nhân là cái gì? Tự thân có linh khí còn không đủ sức cầm cự quá mạnh pháp thuật tiêu hao. Mà vừa mới kim quang cho hắn những cái kia linh tinh. Ăn ngay nói thật, thật sự là có chút thảm thương. Thậm chí ngay cả một khối đỉnh cấp linh tinh đều không có. Lâm Phi Phàm tư nhân không gian cũng là có thể mở ra. Bên trong linh khí cũng không phải ít, có thể mở ra tư nhân không gian hậu quả tự nhiên là dẫn phát kịch liệt linh khí chấn động. Vị trí của mình lập tức liền hội bị phát hiện. Này đáng thương địa phương, ta liền cái đồng minh đều không có. Sao, chờ dưới, quỳ cùng run sợ đâu? Đối với quỳ cùng run sợ đột nhiên làm phản, Lâm Phi Phàm kỳ thật bản năng bên trên cũng không có tin tưởng. Dù sao ngươi không thể nói làm phản liền làm phản, ta cũng nên trước quan sát một chút, một phần vạn ngươi đoàn một thoáng liền lại làm phản rồi làm sao bây giờ? Bất quá bây giờ cũng là cơ hội tốt, căn cứ lộn xộn, Lâm Phi Phàm không thấy tăm hơi. Lâm Phi Phàm quyết định tìm xem quỳ cùng run sợ, này tòa trung ương kiến trúc mặc dù bên ngoài phòng ngự nghiêm mật, nhưng bên trong lại cơ hồ không có quá nhiều phòng ngự. Lâm Phi Phàm tùy tiện liền rời đi. Trước đó mượn nhờ Tiểu Phàm quân đoàn con mắt, Lâm Phi Phàm chú ý tới quỳ cùng run sợ hai tỷ muội người chạy trốn tới một cái nào đó kiến trúc. Lâm Phi Phàm cũng tìm tới. Đây là cho nhân viên công tác nhà trọ. Nho nhỏ gian phòng cũng không lớn. Lâm Phi Phàm tìm một hồi, rốt cục tại một cái nào đó phòng đôi bên trong tìm được hai tỷ muội người. Lúc này quỳ cùng run sợ đang ở thay đổi chiến đấu chế phục. Trên mặt bàn chất đầy đủ loại trang bị. Cứ việc lúc này bên người không có người ngoài. Nhưng nhiều năm huấn luyện bản năng đã khắc ấn tại thực chất bên trong. Các nàng trong lúc phất tay hết sức xinh đẹp. Lâm Phi Phàm một vừa thưởng thức hai vị muội tử xinh đẹp dáng người. Một bên nghe giữa các nàng tốc độ cao đối thoại. Mặc dù tiếng Nhật trình độ cũng không tốt lắm. Bất quá trên cơ bản có khả năng nghe hiểu một chút. Chúng ta làm sao bây giờ? Tỷ tỷ, run sợ nói. Bọn hắn không biết chúng ta đã làm sự tình. Giả trang cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Quỳ nói. Nếu như Lâm Phi Phàm thất bại làm sao bây giờ? Nhắm ngay cơ hội. Nếu như có thể giúp hắn thắng lợi. Vậy chúng ta liền giúp hắn một thoáng. Mà nếu quả như thật không có cách nào. Năng lực của chúng ta có hạn, không thể làm gì, các nàng lại là thật giúp ta. Lâm Phi Phàm có chút ngoài ý muốn, hắn không biết này hai nữ hài tại đây bên trong đến tột cùng tao ngộ qua cái gì. nhưng là có thể làm cho các nàng như thế nhanh chóng làm ra này loại quyết định. Nơi này khẳng định cũng không phải cái gì thiện lương chỗ. Lúc này Lâm Phi Phàm tại phàm giới cùng huyền giới trong khe hẹp. Duy trì này loại hình dáng đối năng lượng tiêu hao cực thấp. Thậm chí có thể nói đến một loại có thể bỏ qua không tính tình trạng. Có thể xuyên qua kẽ hở lại hao phí hàng loạt linh khí. Lâm Phi Phàm có thể không bỏ được. Cho nên hắn quyết định cũng không từ nơi này đi ra. Mà là dùng mỏng manh linh khí chảy ra kẽ hở. Đối hai nữ hài truyền âm. Nơi này nói chuyện an toàn sao? Quỳ cùng run sợ giật nảy mình. Lâm Quân. Quỳ nhỏ giọng hỏi. Là ta. Lâm Phi Phàm nói. Nơi này là an toàn. Không có bất kỳ cái gì trang bị theo dõi. Ngươi ở đâu? Quỳ hỏi. Địa phương an toàn. Ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi các ngươi. Lâm Phi Phàm nói. Lâm Quân. Ngài là đến đây lúc nào? Jun sợ đột nhiên hỏi. Ấy. Vừa tới. Chấm ngoặc kép. Gạt người. Ngươi khẳng định đều thấy hết đi. Jun sợ mặt ửng hồng mà hỏi thăm. Thấy một chút. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm không am hiểu nói dối. Cho nên liền thừa nhận. Một bộ phận. Gạt người. Khẳng định đều thấy hết. Jun sợ miệng nhỏ một vểnh lên. Hoàn toàn không tin. Thật chỉ có thấy được một chút. Lại nói. Trước đó đều ra thịt ra mắt. Hiện tại chỉ là nhìn một chút mà thôi. Lâm Phi Phàm nhỏ giọng rảo biện. Cái kia không giống nhau. Đó là làm việc ấy. Chấm ngoặc kép. Jun sợ nói xong. Đột nhiên cười. Lâm Phi Phàm cũng cười. Quỳ một thanh kéo qua Jun sợ. Đừng làm rộn. Muội muội, Jun sợ hiển nhiên cũng không là muốn truy cứu Lâm Phi Phàm trách nhiệm. Mục đích của nàng hẳn là chỉ là muốn hòa hoãn một thoáng bầu không khí mà thôi. Không hổ là Lâm Quân. Tại như thế phòng ngự nghiêm mật trong căn cứ cũng có thể tránh thoát đám người tai mắt. Quỳ nói, lời khen tặng chờ chúng ta rời đi nơi này rồi nói sau. Ta hy vọng các ngươi đem các ngươi biết đến đều nói cho ta biết. Lâm Phi Phàm nói. Quỳ cùng Jun sợ liếc nhau một cái. Sau đó quyết định một dạng gật gật đầu. Này tòa căn cứ ước chừng là thập kỷ 70 bắt đầu kiến tạo. Mục đích tự nhiên là vì chinh phục Trung Quốc. Bất quá về sau hai nước tiến nhập thời kỳ trăng mật. Liền một lần đình trệ xuống tới. Lại sau này hai bên quan hệ không ngừng chặt chẽ. Mặc dù một mực ma sát không ngừng. Bất quá nhưng vẫn không có đem nơi này bắt đầu dùng. Một mực đến ước chừng 20 năm trước, có được hùng hậu thực lực uy tín lâu năm gia tộc Ba Xuyên Tài Phiệt quyết định nặng mới khai phá. Nơi này, đối với cái này chính phủ Nhật Bản tự nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chính phủ ước gì có người có thể tiếp bàn, dù sao lại không tốn chính phủ dự toán, lại có thể đối kháng nước láng giềng. Cớ sao mà không làm? Đi qua nhiều năm xây dựng thêm thăng cấp, cho tới bây giờ. Này tòa căn cứ đã trở thành Ba Xuyên Tài Phiệt tân tiến nhất siêu năng vũ khí cơ địa chi nhất. Trước mắt Ba Xuyên Tài Phiệt chủ công phương hướng là thiết bị điện tử phụ trợ linh khí yêu khí. Phóng ra, thông qua tinh vi thiết bị điện tử trợ giúp, nhường tu sĩ hoặc là yêu tộc có thể phát huy ra thực lực lớn nhất tới. Dù sao tại số liệu xử lý phương diện tốc độ, thiết bị điện tử muốn so người não nhanh nhiều lắm. Đối với này chút thiết bị điện tử, Lâm Phi Phàm cũng coi là có hiểu biết. Cái kia bị Cổ Nhã bắt đi nữ tử cùng với cái kia gọi Thiết Nam gia hỏa đều đầy đủ đã chứng minh. Những thiết bị này uy lực. Ba Xuyên gia tộc tại khởi động lại căn cứ này thời điểm. Lớn nhất địch giả tưởng liền là Miêu Tiểu Lệ. Chỉnh cái căn cứ phòng ngự hệ thống thông qua Nhật Bản bản thổ ngăn chứ danh đại yêu bát kỳ rắn lớn. Kiểm nghiệm, trên lý luận có khả năng đối Miêu Tiểu Lệ áp dụng hữu hiệu ngăn lui. Nhưng không nghĩ tới, lại đem Lâm Phi Phàm bỏ vào đến. Lâm Phi Phàm, thế nhưng là Kim Quang làm tiến đến. Kim Quang này, vậy mà thật sự chính là cái người yêu nước. Lâm Phi Phàm lại không hiểu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.